Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 53053. Tô Đường từ sương mù chi thành phản hồi đến cách ly khu. Cách ly khu đã hạ 2 ngày mưa to, nhà gỗ nhỏ bên ngoài đã bắt đầu giọt nước, trừ bỏ nhà gỗ trước phô tốt đường sỏi đá. Nơi nơi đều là lầy lội, cũng may nàng hình chiếu phía trước đem sở hữu thịt cùng đồ ăn đều thu trở. Về Tô Đường đem bên ngoài kết mãn thủy thùng gỗ xách trở về. Cách ly khu nước mưa đâu có chứa virus cùng ăn mòn tính. Này đó thủy chỉ có thể coi như sinh hoạt dùng thủy. Mà phòng sau núi nước suối cũng bởi vì mưa to duyên cớ. Vô pháp dùng để uống, cách vách tiểu mộc lều đã sớm bị gió to quát ngã trái ngã phải. Đầu gỗ đều ngâm ở nước mưa. Hạ Tử tiểu cô nương ngồi ở nửa khai tiểu mộc lều. Thăm đầu tiếp theo nước mưa uống, Tô Đường thấy thế. Nhíu nhíu mày tiêm, nhìn bên ngoài mưa to, mặc vào màu đen áo mưa, xách nửa thùng thuần tịnh thủy đi cách vách, hướng tới 5-6 tuổi tiểu cô nương vẫy tay, Hạ Tử ánh mắt sáng lên. Đứng lên, đang muốn vui mừng mà chạy tới, nhìn bên ngoài lầy lội, vươn đi giày rơm lại rụt trở về, ngón chân cái vô thố động động, Tô Đường nhất không thể gặp hài tử đói khổ lạnh lẽo. Nàng thơ ấu ở viện phúc lợi lớn lên, đói quá bụng, khát vọng quá quần áo mới, khát vọng quá rất nhiều bình thường hài tử có được hết thảy. Sau lại nàng sở làm cùng nhau đều là vì làm càng nhiều hài tử không hề chịu đói, tiểu tử. Nước mưa không thể uống, Tô Đường đem thuần tịnh thủy xách tiến tiểu mộc lều. Thấy bên trong không có một bóng người. Kinh ngạc hỏi, như thế nào liền ngươi một người ở nhà? Ca ca cùng tiểu thất ca ca đi ra ngoài. Ra ra nãi nãi bị bệnh. Đi mặt sau căn phòng lớn, tiểu thiếu nữ ngẩng đầu. Hai mắt đen nhánh mà nhìn Tô Đường. Nhu nhu mà nói, tỷ tỷ, tiểu tử không sợ. Tô Đường hơi hơi mỉm cười, duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương đầu, nói, tỷ tỷ biết ngươi không sợ, đi tỷ tỷ ra đi, tỷ tỷ ra xối không đến vũ. Tô Đường nhìn thoáng qua mặt sau thí nghiệm khu màu trắng phòng ở, duỗi tay nắm tiểu cô nương, làm nàng tránh ở chính mình màu đen áo mưa phía dưới. Mang theo tiểu cô nương một đường chạy về ra, Hạ Tử tiểu cô nương vui vẻ mà ha ha ha cười. Rộ lên, tới rồi nhà gỗ nhỏ trước, ngược lại không đi vào, nhìn chính mình trên chân bùn, nói, tỷ tỷ, ta đứng ở dưới mái hiên liền hảo. Ca ca nói, không thể tùy tiện đi người khác địa bàn, ta mời ngươi tới. Không có quan hệ. Tô Đường cởi áo mưa, cười nói. Ngươi tẩy một chút trên chân bùn, tỷ tỷ cho ngươi làm ăn ngon, hảo nha. Tiểu cô nương ngồi ở dưới mái hiên. Tiếp theo nước mưa đem tay chân đều tẩy sạch sẽ, ngay cả phá hai cái động giày rơm đều rửa sạch sẽ. Phóng tới một bên, sau đó ngoan ngoãn mà ngồi ở dưới mái hiên, cũng không vào nhà, nhìn Tô Đường nấu cơm. Nhà gỗ nhỏ là đơn thất bộ phối trí, không bao gồm phòng bếp. Tô Đường ở phòng trước đáp một cái mở ra thức phòng bếp nhỏ. Nhân mùa mưa nước mưa nhiều, cho nên còn đáp một cái che vụ che nắng lều. Cũng may lều cái đến đại, nước mưa xối không đến trên bệ bếp. Tô Đường nấu một nồi cơm. Sau đó đem sương mù chi trong thành Tô Vu bắt giữ đi lên đông lạnh cá sông lấy ra tới. Tước thành cá phiến, làm một nồi to axit citric canh cá chờ cơm nấu hào. Axit citric canh cá làm tốt thời điểm, Hạ Dã Bạch cùng tiểu thất mạo mưa to lại đây hô. Tô Đường, tiểu tử ở ngươi nơi đó sao? Hạ Tử nghe được ca ca thanh âm, cao hứng mà đứng lên. Ca ca, ta ở. Hạ Dã Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai ngày này mưa to, một khắc không đình, dưới chân núi đã bắt đầu hồng úng. Hắn cùng tiểu thất dầm mưa đi mặt khác khu hỏi thăm mới nhất tình huống. Khi trở về mới phát hiện, Hắc Thiết cùng Tiểu Lục Tử ra ra nãi nãi bởi vì tuổi đại. Gặp mưa thụ hàn sốt cao, Tiểu Mộc Lều đã không thể ở, chỉ có thể mạo hiểm trụ vào thực nghiệm khu là cao nguy hiểm khu vực. Không đến vạn bất đắc dĩ, Hạ Dã Bạch là sẽ không làm chính mình thân muội muội đi. cho nên để lại Hạ Tử một người, Hạ Giã Bạch khi trở về phát hiện Tiểu Mộc Liêu một người đều không có. Nhiều nửa thùng Thuần Tịnh Thủy, phỏng đoán là Tô Đường đã tới, lúc này mới vội vội vàng vàng mà tới rồi, tiểu tử. Cùng ca ca về nhà, không thể quấy rầy tỷ tỷ, Hạ Giã Bạch nội tâm đối Tô Đường là kính sợ đối với cảm kích. Cũng biết ở cách ly khu loại địa phương này, quá mức ỷ lại tín nhiệm một người, là hủy thiên diệt địa sự tình. Hắn thà rằng chính mình quá gian khổ, cũng muốn chỉ tin tưởng chính mình, Nga, Hạ Tử tiểu cô nương đáy mắt quang mang tát. Nhưng là vẫn là ngoan ngoãn mà khom lưng xách lên chính mình dài nhỏ. Tỷ tỷ, ta đây đi trở về. Cảm ơn ngươi dẫn ta chơi, Tô Đường nhoẻn miệng cười. Nàng vừa trở về liền nấu cơm, căn bản liền không có thời gian mang nàng chơi. Đứa nhỏ này là thật sự quá cô độc, ngươi chờ Hạ Tô Đường vào nhà gỗ nhỏ. Từ chữ vật vại lấy ra phía trước phơi khô giã quả mứt hoa quả. Đem nho khô, táo đỏ chờ mỗi loại mứt hoa quả đều lấy một ít. Sau đó lại nhảy ra phía trước cửu khổ đưa nàng tinh tế keo. Cất vào bình, trang tràn đầy một bình. Ra tới đưa cho Hạ Tử, này đó ngươi lưu trữ ăn. Đói thời điểm hoặc là thực khổ thời điểm, ăn một viên. Liền ngọt tiểu cô nương khát vọng mà nhìn kia một bình đủ mọi màu sắc mứt hoa quả cùng keo. Không có duỗi tay, Tô Đường đem pha lê vại nhét vào nàng trong lòng ngực. Cười nói, ca ca ngươi cũng thường xuyên ăn tỉ tỉ đồ vật, yên tâm đi, có thể ăn, đi, về nhà đi, hảo, Hạ Tử gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu pha lê vại. Lộ ra đáng yêu răng nanh, cảm ơn tỉ tỉ, Tô Đường đưa nàng đi ra ngoài. Bên ngoài Hạ Giã Bạch cùng tiểu thất không biết từ nơi nào làm ra hai kiện màu đen áo mưa. Đứng ở mưa to, cả người đều ướt đẫm, tiểu tử, người mặc vào áo mưa về nhà, Hạ Giã Bạch cởi áo mưa đưa cho muội muội. Làm muội muội về nhà, sau đó mới nhìn về phía Tô Đường, nói, Tô Đường, cảm ơn ngươi giúp ta chiếu cố muội muội, Tô Đường nhàn nhạt gật đầu. Hỏi, các ngươi đi nơi nào? Mưa to liền hạ hai ngày, cách ly khu đã bắt đầu giọt nước hồng úng, lúc này tình huống hỗn loạn dễ dàng nhất tìm hiểu tin tức. Ta cùng tiểu thất nhân cơ hội đi khác khu vực dạo qua một vòng, Hạ Giã Bạch sờ soạng một phen trên mặt nước mưa, nói, mới vừa biết được tin tức, mưa to sẽ liên tục tiếp theo chú, cách ly khu địa thế thấp khu sẽ bị yêm rớt một nửa. Hiện tại các khu đều nhân tâm hoảng sợ. Ngò ngoe dục dịch, chúng ta nơi này địa thế rất cao. Yêm không đến, nhưng là tam khu phân điều khiển khả năng sẽ bị yêm rớt. Chúng ta sẽ mất đi cái này thông đạo, tiểu thất sắc mặt nghiêm túc. Tô Đường, nếu ngươi có kế hoạch, chúng ta muốn lập tức thực thi. Nếu không ra không được tam khu, tiếp xúc không đến thế lực lớn. Cho dù bọn họ bạo động, chúng ta cũng phi thường bị động. Còn khả năng gặp mặt Lâm bị thanh trừ kết cục, Tô Đường cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Không nghĩ tới sương mù chi thành bắt đầu mùa đông, cách ly khu mùa mưa hồng úng cũng tiến đến, một khi cách ly khu sinh tồn hoàn cảnh chuyển biến xấu. Bạo động không thể tránh được, Tô Đường nói. Còn có mặt khác tin tức sao? Tiểu thất khàn khàn mà nói. Có, cách ly khu đóng quân bên trong tuyên bố một bậc cảnh giới. Ngày hôm qua liền rút khỏi sở hữu lưu thủ nhân viên. Trước mắt toàn bộ cách ly khu thực hỗn loạn, cơ bản bị địch hạnh cùng bà ân gia tộc khống chế. Một khi cách ly khu tình huống mất khống chế, đế quốc sẽ áp dụng thanh trừ kế hoạch. Thanh trừ kế hoạch chính là tử vong buông xuống. Hắc vũ khí xử lý rớt sở hữu nguy hiểm, bao gồm lưu đày giả, chúng ta tiếp xúc không đến địch hạnh cùng bà ân gia tộc người. Nhưng là chúng ta đi ra ngoài khi rõ ràng cảm nhận được bọn họ ở điều động nhân thủ. Khả năng ở thương nghị bạo động kế hoạch, hai người đem sở hữu biết đến tin tức nhất nhất nói ra. Tô Đường trầm ngâm mấy phút đồng hồ, sửa sang lại sở hữu tin tức, trước mắt tình huống phi thường không xong. Nàng cần thiết lập tức tiếp xúc 6 khu 2 đại thế lực, hiện tại phân điều khiển thông đạo bị yêm. Sao, đã bắt đầu giọt nước. Phân điều khiển là có công trình thoát nước, trước mắt còn không có bị yêm, nhưng là lại quá mấy ngày liền nói không hảo. Tô Đường gật đầu. nhìn đã ám trầm không trung, nói, đêm nay đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi 6 khu, Hạ Dã Bạch cùng tiểu thất đều chấn động. Ngày mai liền đi, này cũng quá nhanh, bọn họ đều không có chuẩn bị tốt, mấu chốt là, bọn họ lấy cái gì cùng Địch Hạnh cùng bà Ân gia tộc người nói. Còn có một cái thần bí không tước, bọn họ chỉ có 3 người, liền tính Tô Đường tinh thần lực cường đại, sức chiến đấu cường, cũng quá thế đơn lực mỏng, Tô Đường nắm chặt trên tay màu trắng cốt chạm canh gác. Gật đầu, các ngươi chờ ta một chút, nàng xoay người trở lại phòng bếp nhỏ. Lưu lại bữa tối của chính mình, sau đó đem dư lại chỉnh nồi toan canh cá cùng cơm bưng lên tới. Đoan đến nhà gỗ nhỏ ngoại, đưa cho Hạ Dã Bạch, này có khả năng là cuối cùng một bữa cơm, cho các ngươi thêm cơm, Hạ Dã Bạch cùng tiểu thất liếc nhau. Nghe chua chua ngọt ngọt mê người cá mùi hương, hai mắt phát ra ra bừng bừng dã tâm cùng tâm huyết. Cắn răng cười nói, hảo, ngày mai chúng ta liền đi sông vào một lần 6 khu, bị lưu đày đến nơi đây. Cũng cùng đã chết không khác nhau, tiểu thất lạnh lùng nói. Cơ bản là đem đầu đừng ở trên lưng quần, có chết hay không, ngày mai sông qua mới biết được, Tô Đường gật đầu. Ngày mai hết thảy nghe ta, các ngươi hai thân phận không cần bại lộ, trở về đi, Tô Đường nói xong, xoay người vẫy vẫy tay. Nhớ rõ đem nồi trả lại cho ta, Hạ Dã Bạch cùng tiểu thất kinh ngạc một chút. Nội tâm không biết vì sao khơi dậy một cổ nhiệt huyết. Ôm một nồi to axit citric canh vũ, trở lại tiểu mộc lều tiểu từ, tới ăn cơm, Hạ Dã Bạch kích động mà kêu, mở ra nắp nồi. Hai cái thanh niên cùng một cái tiểu cô nương đều ngây dại. Một nồi to kim nước toan canh cá, trừ bỏ chút ít hoang dại chanh phiến cùng rau dại. Cơ hồ tất cả đều là tuyết trắng cá phiến, hơn nữa tuyết trắng như chân châu cơm. Đây là bọn họ gặp qua xa xỉ nhất một bữa cơm, tỷ tỷ thật tốt. Nàng trả lại cho ta kẹo cùng mứt hoa quả, nói lại khổ, ăn một viên liền ngọt ca ca. Chúng ta về sau có thể mời tỷ tỷ tới trong nhà làm khách sao? Sẽ có như vậy một ngày, Tô Đường ban đêm gối mưa to sinh đi vào giấc ngủ. Sáng sớm liền tỉnh lại. Tuy rằng ngủ thời gian không nhiều lắm, nhưng là tinh thần lực khôi phục hơn phân nửa, Hạ Dã Bạch đã đem nồi cụ đều rửa sạch sẽ còn trở về. Dù sao nhà gỗ nhỏ an bảo hệ thống bên ngoài, nàng đơn giản thu thập một chút. Lưu lại quang não cùng tinh thạch, chỉ dẫn theo chút ít màu đỏ năng nguyên thạch cùng sinh tồn chuẩn bị thịt khô. Năng nguyên thạch là dùng để phòng thân, cũng là dùng để làm đàm phán lợi thế tiến vào 6 khu. Bọn họ nguồn năng lượng dương cùng ba lô có khả năng bị điều tra. Quý trọng đồ vật giống nhau không thể mang, Tô Đường mặc vào áo mưa. Mang lên mũ, dầm mưa ra cửa, mà Hạ Dã Bạch cùng tiểu thất hai người đã chờ lâu ngày, ba người gặp mặt gật gật đầu. Không rên một tiếng mà bắt đầu xuống núi đi trước tam khu phân điều khiển thông đạo, Tô Đường. Chúng ta đi gặp ai? 6 khu Địch Hạnh cùng bà Ân gia tộc láng giềng mà cứ. Bọn họ muốn nhị tuyển một, lựa chọn một cái đối tượng hợp tác trước cùng bà Ân nói. Lại cùng Địch Hạnh nói, Tô Đường híp mắt, gần từng chữ một mà nói. Đến lúc đó, đại gia hành sự tùy theo hoàn cảnh, Hạ Dã Bạch cùng tiểu thất đều là cả kinh. Cùng hai đại thế lực cùng nhau nói. Này hai thế lực là đối thủ một mất một còn a, hai người liếc nhau. Đều từ đối phương đáy mắt nhìn ra kinh sợ cùng bội phục. Còn kèm theo một tia hưng phấn, liền tính bọn họ không có bị lưu đày đến cách ly khu. Lấy phía trước thân phận nhìn thấy này hai đại thế lực người. Đều phải thật cẩn thận, Tô Đường cư nhiên muốn cùng này hai đại thế lực cùng nhau muốn chết phong giao dịch. Bọn họ thích như vậy khẩu xuất cuồng ngôn Tô Đường. Hết chương.